Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1197. Bối hiệu trưởng thực tức giận. Chủng loại nhỏ tinh tế văn minh cùng thế lực hoàn toàn vô pháp chống đỡ chủng tộc xâm lấn. Bọn họ chiến thuật lại hảo, lại có dũng khí, lại giảo hoạt cũng vô dụng. Chủng tộc tới tới lui lui liền nhất chiêu. Không cần chỉ huy, không cần chiến thuật, thời điểm chiến đấu toàn bộ hướng lên trên hướng. Một lần không được hai lần, hai lần không được ba lần. Đem địch nhân bao phủ, này trượng liền tính thắng. Đơn giản thô bạo tới rồi cực điểm, loại này chiến thuật nhường danh quân sự ra bối hiệu trưởng thực bực bội, này ngoạn ý một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Chính là dựa vào số lượng hướng lên trên đôi. Chẳng sợ nàng làm ra thật mạnh bố trí. Đương nàng ở Thái Dương hệ ngoại nhìn đến chủng tộc một chút trận hình đều không có. Liền như vậy ngạnh hướng lên trên hướng thời điểm vẫn là cảm thấy siêu cấp buồn bực. Chính mình binh thư là bạch đọc. Nóng lòng muốn thử hơi thao kỹ thuật hoàn toàn không có đất dụng võ. Cùng mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ sâu chơi hơi thao. Này không được mệt chết nàng. Đáng chết sâu. Đây là đối ta vũ nhục. Ta cùng chúng nó thế bất lưỡng lập. Bella phẫn nộ cảm xúc làm tới hỗ trợ hai vị bắt đầu chi thần thực không hiểu. Tenebrous cùng Isis đối diện. Đều không rõ ràng lắm Bella vì cái gì đột nhiên sinh khí. Chúng nó như thế nào vũ nhục ngươi? Chúng ta như thế nào không phát hiện? Đã phát một trận hờn dỗi. Nên làm bố trí vẫn là phải làm. Đối phương tới tiến công địa cầu vốn dĩ chính là đoán trước giữa sự. Bella dụng tâm linh thông lời nói liên tiếp phương xa Silver Surfer, chủng tộc đại quân đã xuất động. Các ngươi đi cứu lão thôn đi. Silver Surfer, Captain America, Thing, Wolverine đám người sẽ xuất lĩnh một chi tiểu đội. Thừa dịp chủng tộc đại quân ra hết thời cơ. Đem Galactus cứu tới, Bella trước hai ngày cùng còn lại vực ngoại ma thần giao dịch. Đổi đến một tiểu khối trình chất lỏng trạng thái. Hơn nữa cụ bị nhất định tổ chức hoạt tính vũ trụ hạt. Điểm này vũ trụ hạt hẳn là có thể trợ giúp tinh trần thoát khỏi chiều sâu trầm miên trạng thái. Trọng tố thân thể, Bella đối hai vị bắt đầu chi thần đánh cái thủ thế. Ba vị vũ trụ thần linh đồng loạt ra tay. Bọn họ ở Thái Dương hệ ngoại. Bện ra một chương rậm rạp. Kéo dài qua mấy cái năm ánh sáng lưới lớn. Trăm tỷ, ngàn tỷ chủng tộc vừa mới lao ra nhảy lên điểm. Liền một đầu đụng vào bọn họ bố trí quy tắc chi trên mạng, nguyên bản đấu đá lung tung tốc độ nháy. Mắt bị ngăn chặn, chủng tộc đại quân số lượng quá mức khủng bố. Mỗi người điên rồi giống nhau hướng lên trên đâm. May mắn Bella bọn họ là lợi dụng quy tắc chi lực chặn lại. Thoạt nhìn hơi hiện cố hết sức, nhưng ở ba vị vũ trụ thần linh không ngừng tu bổ hạ. Quy tắc chi võng vẫn là đem chủng tộc đại quân ngăn cản xuống dưới, vũ trụ nghe không được thanh âm. Nhưng nhìn này đó màu sắc rực rỡ đại trùng tử không ngừng chụp đánh cánh. Không ngừng dùng những cái đó thiên kỳ bách quái mắt kép nhìn chằm chằm chính mình. Bella vẫn là cảm thấy trong lòng có chút ghê tởm. Bella không sợ sâu. Tiểu Kitty khi còn nhỏ, nàng còn hướng cái này muội muội cổ lãnh ném quá sâu lông đâu. Nhưng trước mắt cái này số lượng nhưng quá nhiều. Nhìn liền phát mau, khụ khụ. Reed, đem chúng ta máy móc cũng khởi động đi. Nàng hướng bên kia phát ra một đạo thông tin, Mr. Fantastic khởi động chung kết trang bị. Lôi thần tho đẩy tiểu hành tinh. Nhanh chóng vọt vào chủng tộc đại quân giữa, chuyên môn nhằm vào phụ không gian phóng xạ mà thiết. Chỉ máy móc chậm rãi vận hành lên. Mượn dùng hàng tinh than xúc nguyên lý. Thật lớn vô cùng hấp lực trống rỗng xuất hiện. Thò đem có chứa chung kết trang bị tiểu hành tinh đẩy mạnh dự định vị trí. Lúc sau nhanh chóng chuyển động lôi thần chi trùy. Vội không ngừng mà thoát đi khu vực này, nói là nhằm vào phụ không gian sở hữu sinh vật. Nhưng vạn nhất đem hắn cuốn đi vào đâu? Thò đối với địa cầu nhà khoa học tạo vật luôn luôn không nhiều ít tin tưởng. KKKKKK. Chung kết trang bị bắt đầu vận hành. Đầu tiên là một cây em trong phạm vi sâu bị hút vào trang bị. Chúng nó chất xitin giáp xác hoàn toàn vô pháp chống đỡ hàng tinh than xúc sở sinh ra thật lớn áp lực. sâu nhóm trong cơ thể các loại khí thể bị đè ép ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hoàn toàn tản ra. Lăng là ở tiểu hành tinh mặt ngoài hình thành một tầng nhàn nhạt không khí, ban đầu áp lực nhỏ lại. Còn có thể nghe được một ít giáp xác bởi vì biến hình mà sinh ra rách nát thanh. Theo hành tinh than xúc tốc độ biến mau, hấp lực cũng càng lúc càng lớn. Thanh âm ngược lại không có phía trước như vậy rõ ràng, một cây em trong phạm vi sâu bị trở thành hư. Không, theo sau là 10 km. Trăm cây em, Bella cùng hai vị bắt đầu chi thần vô pháp khống chế hành tinh than xúc. Nhưng bọn hắn có thể khống chế chính mình bệnh ra tới này nói quy tắc chi võng. Bọn họ không ngừng tu bổ, không ngừng chỉnh lý, không ngừng chặn đường. Chính là muốn đem chủng tộc hướng máy móc vị trí xua đuổi. Làm chúng nó bị chung kết trang bị cấp chung kết rớt. Đi, bất kể đại giới, giết chết kia ba cái gia hỏa. Chủng vương Annihilus xa xa thấy được ba vị vũ trụ thần linh. Đỉnh đầu hai căn râu đem mệnh lệnh của hắn truyền lại cấp sở hữu chủng tộc đại quân đỉnh. Một bên thật lớn vô cùng hấp lực. Hải triều nhằm phía ba vị vũ trụ thần linh, một đám rác rưởi. Cho rằng ta sợ các ngươi sao? Bella, cái này Kamatai tiền nhiệm Sorcerer Supreme rất có ma môn lão tổ phong phạm. Nàng đem chủng tộc tán giật đến ngoại giới máu tươi hội tụ đến cùng nhau. Hướng trong đó tăng thêm nào đó kịch độc vật chất. Lúc sau hình thành một cái tản ra gây mũi khí vị huyết hà càng bị nàng giao cho một ít. Sinh mệnh ý niệm, nó vì duy trì tự thân tồn tại, hoàn toàn dựa vào bản năng. Không ngừng ở những cái đó chủng tộc chung đi qua, nó khi thì biến thành hoàn mang. Đem trong phạm vi chủng tộc đều hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Khi thì mọc ra trăm ngàn điều dài ngắn không đồng nhất xúc tua. Đâm thủng tầm nhìn nội sở hữu sâu. Từ trên người chúng nó hấp thụ máu, hai vị bắt đầu chi thần cũng cùng thi triển thủ đoạn. Tenebrus trong người trước bố trí hạ năm đạo cột sáng. Sở hữu tiến vào cột sáng phạm vi sâu đều bị cực nóng đốt thành cho bụi. Isis thân thể quanh thân như là đang ở vận hành nào đó kỳ lạ lực trang. Sở hữu tiến vào nàng quanh thân phạm vi sâu đều như là điên rồi giống nhau cho nhau gặm thực. Cuối cùng đồng quy vu tận, ba vị vũ trụ thần linh giết chết sâu ở toàn bộ chủng tộc trong đại quân. Liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Bọn họ dùng huyết hà, cột sáng cùng lực trang tới phòng hộ chính mình. Chỉ thủ chứ không tấn công. Chuyên tâm khống chế pháp tác chi võng chặn đường. Cùng sử dụng chung kết trang bị hấp lực tới nghiền áp chủng tộc vọt vào đi. Không tiếc đại giới. Chủng vương Annihilus ánh mắt độc đáo. Thực mau liền phát hiện này nói quy tắc chi võng khuyết điểm. Bella cùng hai vị bắt đầu chi thần vũ trụ năng lượng quá mức phân tán. Võng bao phủ phạm vi kéo dài qua vượt qua 7 cái năm ánh sáng. Phạm vi xác thật đủ đại. Cũng đủ tinh mịn, nhưng cường độ không đủ. Một ít chủng tộc trung cường giả là có thể lao ra đi, chiếm cứ địa cầu. Thống trị địa cầu mới là mấu chốt. Chủng tộc không cần thiết ở chỗ này cùng ba vị vũ trụ thần linh liều mạng ở chủng vương Annihilus. Dẫn dắt hạ, vượt qua 50 vạn chủng tộc tinh nhuệ phá tan bọn họ quy tắc chi võng. Tiến vào Thái Dương hệ, bất quá số lượng khổng lồ tạp binh là một cái cũng không lao tới. Toàn lưu tại võng nội, dựa vào ngàn tỷ cung tộc. Bám trụ ba vị thoạt nhìn liền khí thế phi phàm. Thủ đoạn cũng đủ cường đại vũ trụ thần linh. Annihilus không biết cái này lấy bên ta hạ tư đối địch phương thượng tứ biện pháp hay không chính. Xác, hắn cũng không nhiều ít lựa chọn đường sống. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Chỉ có thể tiếp tục tiến công. Hết chương.